Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, 259 cực hiệu hỗn loạn va nát buồng lái này. Tử vong sứ đồ, hoặc là nói, cực hiệu quân chủ, ta còn có lá bài tẩy, có thể dẫn dắt các đội viên đồng thời chạy thoát, trở về địa cầu, mà này, nhưng là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi không ra tay nữa. Ta liền lập tức mang các đội viên rời đi trường tồn văn minh. Để chính ngươi cùng đám người này đấu trí so dũng khí. Nội khí vận dụng kỹ xảo nhỏ một trong. Truyền âm nhập mật. Mã Nhiên bây giờ đã nắm giữ tinh thần giải phẫu. Linh hồn nát tan. Đầu độc chờ kỹ xảo. Tuy rằng ở một đạo này trên. Không tính chuyên gia gì. Nhưng trình độ cũng tương đối khá rồi. Đặc biệt là cực hiệu quân chủ. Tự tay chém đối phương không biết được bao nhiêu cái hóa thân. Nát tan cực hiệu quân chủ nhiều như vậy linh hồn. Mã Nhiên đối cái tên này có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Cách tương đương xa khoảng cách. Mã Nhiên đều có thể ngửi được trên người đối phương mùi vị đó. Ở xưng hào giả tạo thành điên phong tiểu đội bên trong. Liệt Diễm đại công sức quan sát nhạy cảm. Chú ý tới Mã Nhiên phản ứng dị thường. Tâm sinh cảnh giác. Còn chưa kịp mở miệng, trong tiểu đội duy nhất không từng nói, tử vong sứ đồ, bỗng nhiên thân thể hơi run lên. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của Liệt Diễm đại công nhìn kỹ. Cái này nguyên bản còn có chút trù trừ ra hỏa, lập tức hành động lên. Chỉ thấy nguyên bản không hề cảm giác tồn tại, tử vong sứ đồ. Cánh tay phải hóa thành một thanh hình thù kỳ quái cao bước sóng hạt trường đao. Đột nhiên về phía trước một đâm. Xì xì, máu bắn tung tóe, lưỡi dao bên trên hắc khí lưu màu đỏ chuyển động, trong nháy mắt, liền đem một tên xưng hào giả chém giết, chạy theo tay, đến chảm giết một người, toàn bộ quá trình dần lên cao thỏ rơi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, người bị hại thậm chí ngay cả âm thanh đều chưa từng phát ra nửa tiếng. Tử vong sứ đồ, ngươi, Liệt Diễm đại công sự chú ý độ cao tập trung. Phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi dám. Này lửa giận cũng không phải bởi vì đồng bạn chết trận mà phát. Một cái lơ là bất cần. Tự cho là nắm chắc phần thắng ngu xuẩn. Chết rồi cũng là chết rồi. Không trách được người khác. Mỗi người đều là tính mạng của chính mình phụ trách. Mọi người đều biết. Chủ căn cứ bên này ý thức truyền nhà xưởng đã bị hủy diệt. Dưới tình huống này. Còn lẫm lẫm liệt liệt. Một điểm lòng cảnh giác đều không có. Thành thật mà nói, Liệt Diễm đại công không biết được cái tên này là làm sao trà trộn vào xưng hào giả trong đội ngũ. Rốt cuộc, lại như Mã Nhiên nói tới một dạng, trường tồn văn minh khối này địa bánh tổng cộng lại lớn như vậy. Phân càng nhiều người, mỗi người có thể bình quân phân phối đến số lượng cũng càng ít đi. Ở trên cơ sở này, cái gọi là đồng bạn, tự nhiên là càng ít càng tốt. Có thể vấn đề ở chỗ. Chia nhỏ chiến lợi phẩm cùng thành quả thắng lợi. Vậy cũng phải chờ đến thắng lợi mới được. Mã Nhiên có thể sử dụng rất ít hai câu xúi dục tử vong sứ đồ. Đây rốt cuộc là năng lực của hắn. Vẫn là nói. Đây là rất sớm bố trí kỹ càng quân cờ. Trong đội ngũ. Là còn có hay không cái thứ hai người phản bội. Điên phong tiểu đội bên trong. Rất nhiều xưng hào giả đều nghĩ tới điểm này. Lập tức từng người phân tán ra đến. Vốn là mọi người cũng là bởi vì lợi ích xu thế mà đi tới đồng thời. Tạo thành đội ngũ. Hiện tại, tín nhiệm không còn. Cùng với mạnh mẽ liên thủ phối hợp. Không bằng từng người tự chiến. Mạnh mẽ cùng nhân ra đi quá gần. Đầu óc không ngốc. E sợ ngay lập tức sẽ muốn hoài nghi. Đây là nằm vùng hành vi. Tử vong sứ đồ cười lớn, quanh thân bọc ở một đoàn đỏ đen điện tương bên trong. Trong nháy mắt, liền thoát ly đoàn người. Tốc độ nhanh đến không thấy rõ động tác của hắn. Bất quá, nơi hắn đi qua, nổ tung liên tục, hữu hình vô sắc gợn sóng. Không ngừng phát ra sắc bén ong ong. Oành, oành, oành, giáp máy dường như liêm đao dưới lúa mạch một dạng. Dồn dập đổ xuống. Tử vong sứ đồ hành vi, không có hủy diệt bất luận cái gì một bộ cỡ lớn giáp máy, lại tạo thành to lớn hỗn loạn, lập tức bố trí lại đứng thẳng tư thái. Liệt diễm đại công quanh thân hỏa diễm lượn lờ, sóng nhiệt lan lộn, đầu tiên bảo đảm chính mình an toàn. Lúc này mới tiếng như chuông lớn nói, trước tiên giải quyết tên phản đồ này. Trên thực tế, cũng không cần hắn trường thi chỉ huy, đỉnh cấp cơ giáp sư nhóm, đều là thân kinh bách chiến hạng người, trải qua hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp. Đối mặt loại này đột phát tình huống, phải nên làm như thế nào? Hầu như đã trở thành phản ứng bản năng, té ngã to lớn giáp máy, ở đầy trời bụi bên trong, cấp tốc điều chỉnh tư thái, từng cái bỏ người lên. Nhưng là, tinh tế viễn chinh tiểu đội 5 người, đã vượt qua này 2000 mét khoảng cách, đi tới giáp máy đại quân trước, lại dùng tia sáng laser bắn một lượt, căn bản không thể, pháo cao xạ đánh mũi. Đầu tiên ngươi nòng pháo chuyển động tốc độ đến theo được mới được. Huống chi, bên người đều là quân đội bạn. Tùy tiện xạ kích, kẻ địch đánh hay không đến khác nói. Một phát súng laser xuống, chỉ ít có thể trong số mệnh hai tên đội hữu sử dụng vũ khí lạnh. Liệt diễm đại công chỉ lệnh vừa mới truyền đạt, xa xa phá hiểu giả liền lập tức đưa ra mặt khác mệnh lệnh. Hết thảy cơ giáp sư lập tức thay đổi cơ động hình thái, bắt đầu dùng hạt nhân gia tốc, nhấc công suất cao, tiến vào siêu gánh nặng trạng thái, trực tiếp dùng quyền chân, ép chết bọn họ. Lý tính phân tích, phá hiểu giả chỉ lệnh càng thêm hợp lý. Nhìn ra, hắn đối giáp máy lý giải so với liệt diễm đại công càng sâu. Nhưng là, phía trên chiến trường, lệnh ra hai chủ, là binh gia tối kỵ, phần nhỏ cơ giáp sư. Chỉ là mang tính lựa chọn nghe theo liệt diễm đại công chỉ lệnh. Móc ra tạo hình khuếch đại. Khác nào chảm hạm đao đồng dạng đồ vật. Hướng về tinh tế viễn trinh tiểu đội đổ ập xuống vung chém đi qua. Có thể tuyệt đại đa số cơ giáp sư. Đều bởi vì hai cái không giống mệnh lệnh. Rơi vào đến ngắn ngủi chủ trừ cùng do dự bên trong. Ở cường độ cao phía trên chiến trường. Trong chớp mắt trong nháy mắt. Liền đủ để quyết định sinh tử cùng thắng bại. Này rõ ràng đình trệ, để bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Oanh, ở liệt diễm đại công nói chuyện với phá hiểu giả công phu, ma tử rong ruổi phía chân trời, quanh thân tỏa ra bạo ngược ngọn lửa màu đen đỏ. Không hề động thủ, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Hắn khác nào một cây xé rách bầu trời trường thương, trực tiếp dùng kia muôn vàn thử thách thân thể. Đem hình thể có thể so với nhà cao tầng to lớn giáp máy trực tiếp xuyên thủng. Một đài to lớn giáp máy buồng lái này đã bị hóa thành một đạo tàn ảnh ma tử trực tiếp va nát. Kim loại chiết xuất âm thanh để người nghe tê cả da đầu, cả người ứa ra khí lạnh. Màu đỏ tươi cùng đen kịt chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau, để người không phân biệt được những kia là huyết dịch, những kia là giáp máy dầu bôi trơn. Thời gian trong chớp mắt, trong khoang điều khiển đỉnh cấp cơ giáp sư, dĩ nhiên chết không toàn thây. Oanh, oanh, oanh, tóc đỏ huyết mâu nam tử, tự do bay lượn trời cao. Hắn tựa hồ liên thủ cũng lười ra, trực tiếp dùng thân thể va nát ba cái giáp máy. Lúc này mới rốt cục bắt đầu hoạt động tay chân. Két kèn kẹt, ma tử cả người khớp xương phát ra một trận giang đậu vậy lanh lảnh tiếng vang. Trên mặt cũng hiện ra một vệt dữ tợn khác nào ác quỷ vậy nụ cười. Hắn bễ nghễ phía dưới các xưng hào giả, móc lên ngón tay, đến, theo ta thật tốt vui đùa một chút. Vào lúc này, Tô Sắc Phi liều mạng đâm xuyên một bộ giáp máy buồng lái này. Liền bị Mã Nhiên dùng nội khí bao lấy, về phía trước kéo lấy. Những người máy này, tất cả đều giao cho ma tử. Chúng ta đi hạn chế đám kia xưng hào giả sao? Tô Sắc Phi thở hổn hển, bị Mã Nhiên dùng vô sắc nội khí an toàn bao vây lấy. Về phía trước kéo lấy, thế là lập tức làm ra phản ứng. Rõ ràng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.